Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, Từ Tuyết Phi xem ở trong mắt nhưng trong lòng cũng chẳng dấy lên thương xót ăn năn. Đừng nói nàng độc ác gì đó. Dù sao hiện giờ hệ thống mất dạng, bản thân không có ký ức của nguyên chủ. Nếu tùy tiện mở miệng cầu tình cho nha đầu kia nhỡ đâu bị phụ mẫu trước mặt này nghi ngờ nàng không phải nguyên chủ thì lúc đó nàng tìm ai than? Nàng tìm ai oán đây? Nếu nghiêm trọng hơn thì bị nghi là yêu quái nhập thể. Hai người này liền bắt nàng lại cho pháp sư làm phép thì ai giúp nàng cầu tình đây? Khụ, ký chủ, trí tưởng tượng của cô thật phong phú. Bất ngờ trong đầu vang lên giọng nói máy móc quen thuộc. Từ Tuyết Phi khinh bỉ, giọng nói tiểu cô nương đâu rồi, hệ thống xấu hổ đâu rồi, đã xuất hiện trễ mà bây giờ còn ghét bỏ nàng trí tưởng tượng phong phú. Nàng chỉ là lo xa thôi biết không, hệ thống tuy cực kỳ khinh bỉ ký chủ nhà mình nói dối không chớp mắt nhưng vẫn lên tiếng. Đã tải lên cốt truyện cùng ký ức nhân vật, bắt đầu đếm ngược, 10, 9, trong khi đó. Giang Tĩnh có công việc cần giải quyết nên đã đi trước. Đại phu nhân thì được Từ Tuyết Phi một phen cam đoan sẽ hảo hảo uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ đến khi khỏe hẳn mới bằng lòng rời đi. 2, 1, mở ra cốt truyện cùng ký ức nhân vật. Hệ thống vừa dứt lời. Một đống ký ức như sóng biển mạnh mẽ ùa vào trí óc Từ Tuyết Phi. Tuy không đau đớn như tiểu thuyết đã nói nhưng đầu có hơi nhói khiến Từ Tuyết Phi không nhịn được nhíu mày. Nguyên chủ thân thể này tên là Giang Tĩnh Sương, đích nữ thừa tướng Giang Tĩnh, là đại tiểu thư vừa sinh ra đã được ngàn sủng vạn sủng. Chính là thiên chi kiều nữ trong truyền thuyết, phủ thừa tướng con nối dòng đơn bạc, chỉ có hai nữ một nam. Trong đó, đại tiểu thư tức nguyên chủ là do đại phu nhân Hoa Lê Nguyệt sinh hạ. Nhị thiếu gia, Giang Tĩnh là do một thiếp thất tên Lan Tỏa sinh ra. Còn lại tam tiểu thư. Giang Tĩnh xa do một nhà đầu thông phòng sinh ra, vốn dĩ chuyện này chính là ngoài ý muốn. Nhà đầu thông phòng năm đó của Giang Tĩnh nhân lúc đại phu nhân đang hoài thai mà chuốc mê hương cho Giang Tĩnh. Thuận lợi leo lên giường của ông, sau đó nhà đầu kia liền có thai. Giang Tĩnh dù tức giận nhưng vẫn không thể vô nhân đạo mà đem nàng ta hủy thai. Cuối cùng nhà đầu kia sinh nữ nhi xong liền bỏ mình. Tam tiểu thư chỉ sinh sau nguyên chủ 3 tháng, nhưng một người là lá ngọc cành vàng, luôn được cung phụng như công chúa còn một người thì đi đâu cũng đều bị khi dễ. Chỉ có một nha đầu năm đó mẹ ruột đem ra từ chốn ăn mày mà nuôi lớn. Đàn nhi luôn trung tâm, tam tiểu thư chỉ là gọi cho vui miệng chứ thực chất chả có tí tác dụng. Cuộc sống trong phủ của nàng ta chẳng khác gì nô tỳ. Ngay cả nha đầu rửa chân cũng dám khi dễ, một ngày 3 bữa cũng là thập phần xa xỉ, kiếp sống như địa ngục thế này đã dưỡng nên tính cách nhát gan, yếu đuối, tự ti trong con người nàng ta. Cách chương.